Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trò hề, không thể nói rõ ràng. Quan hệ này bởi vì một câu nói đùa. Cuối cùng lấy tin đồn, để cho Đường Đường là quân của một nước Hách Liên Phong Việt. Ngược lại trở thành tình địch cùng Phượng Cửu ca cướp nam nhân. Lăng Dực vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này thật ra khó có được đứng về phía Phượng Cửu ca, hắn vẫn luôn chán ghét. Đem mũi nhọn nhất trí đối ngoại. Hách Liên Phong Việt cả người há miệng cũng không giải thích rõ. Hơn nữa còn có hoàng thúc nhà hắn ở một bên đổ thêm dầu vào lửa. Tứ đại đạo sư dốc sức làm chứng. Vân Ngạo Thiên ở một bên đặt mình bên ngoài. Không quan tâm. Một đôi mắt lạnh nhìn thấu thế gian bách thái. Chấm. Phượng Cửu ca. E sợ thiên hạ không loạn. Thêm dầu thêm muối. Chuẩn bị dùng tin tức mạnh mẽ như thế. Đem chuyện mình cùng Vân Ngạo Thiên phá hư thiên cơ trận che giấu quá khứ. Bất quá cuối cùng. Trong Diệt Thánh Cung. Phượng Cửu ca cúi đầu rũ mắt. Một bộ dáng học sinh ngoan ngoãn nhận sai. Ngược lại Vân Ngạo Thiên khó có được ở cửa cung. Nhìn mấy chữ. Diệt Thánh Cung. Thanh Tú kia. Ngẩn người trong chốc lát. Diệt Thánh. Tố Liên lưu lạc ở nơi đất khách quê người. Lại tâm tâm niệm niệm không quên sỉ nhục liệt thổ. Nghĩ có một ngày. Đỉnh mây trời tiêu diệt Thánh Cung phụng hắn. Thống nhất Thánh Ma vực. Trở thành bá chủ yêu giới danh xứng với thực. Phần tâm ý này đã là khó có được. Cúi mí mắt xuống. Che đi một tia kiên định cùng quyết tuyệt trong mắt. Vân Ngạo Thiên đi vào trong đại điện. Cùng Phượng Cửu ca song song mà đứng. Diệt Thánh Cung là cấm địa của đế phụ học viện. Vừa vào trong điện. Sàn đá đen cứng rắn. Ánh sáng như gương. Trong điện do 4 cây kình thiên trụ chống đỡ. Trên mỗi cột đều tỉ mỉ điêu khắc tường vân du long. Dùng lá vàng dán lên. Thoạt nhìn tráng lệ đường hoàng. Chói mắt chói mắt. Trong điện trưng bày 9981 hàng chuông. Mỗi một hàng chuông lại có 9981 cái. Mỗi một cái chuông, liền đại biểu cho một biến số trong 3000 la sát thiên cơ trận. Trận pháp này hoàn hoàn đan xen. Công một phần còn lại sẽ khởi động. Tương tự như vậy, phá hủy một, rất nhiều liên quan cũng sẽ bị phá hủy cùng nhau. Bằng không Vân Ngạo Thiên cùng Phượng Cửu ca tốc độ phá trận đánh giá từng trận phá. Không bị mệt chết, ngược lại sẽ bị đói chết. Lúc này, trong tay Hách Liên Vũ đang cầm chuông trận pháp cuối cùng hư vô ảo cảnh. Ánh mắt trong mắt phức tạp lưu truyền. Sắc mặt cũng không đẹp lắm. Chấm, trong điện ngoại trừ hiệu trưởng Hách Liên Vũ cùng đại đạo sư Diệp Tuấn Kỳ. Độc Cô Tiêm. Vu già ra còn chạy tới một đại dược sư Lý Hạc. Ngoài ra, Lăng Dực cùng Hách Liên Phong Việt ngược lại bị không chút lưu tình bị đuổi ra ngoài. Nam nhân vật cấp bậc thủ lĩnh của đế phụ học viện. Tự mình tiếp đãi Phượng Cửu ca cùng Vân Ngạo Thiên. Quy cách bực này, trước không có cổ nhân sau không có người tới. Phượng Cửu ca cùng Vân Ngạo Thiên nháy mắt một cái. Tuy rằng mặt ngoài vẫn là một bộ dáng ngoan ngoãn nhận sai. Bất quá khóe miệng lại chảy ra một tia cười lạnh. Làm trận thế lớn như vậy. Thật đúng là làm cho nàng sợ hãi a. Vân Ngạo Thiên lạnh lùng một đôi mắt sắc bén. Không hề đem năm người trước mặt để vào mắt. Bộ dáng độc tôn duy ngã kia. Quanh thân tản mát ra khí phách vương bá. Lại làm cho mấy nam nhân quen biết đại thế diện đều hai mặt nhìn nhau. Có chút kiêng kỵ không hiểu sao. Người có thể từ trong thiên cơ trận đi ra a, bản lĩnh kia khẳng định sẽ không thấp đến đâu. Chỉ là người phái đi khối kho lưu trữ học viện lấy tư liệu nói. Vân Ngạo Thiên đề cử văn là nhân tình Kình Thiên Phong trưởng lão hội cho. Ngoại trừ biết tên tuổi giới tính là phu quân của cửu tiểu thư nhà họ Phượng Tây Tĩnh ra. Những tư liệu cơ bản còn lại, ví dụ như tuổi tác gia thất đều không rõ ràng lắm. Một nam tử lai lịch thần bí như vậy, từ sau khi xuất hiện liền liên tiếp xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái. Nổi tiếng nhất, không ai khác chính là phế vật cửu tiểu thư của Phượng gia. Lại đem ứng cử viên đệ nhất trưởng lão hội Lăng Dực đánh bại. Thành công tiến vào danh sách ứng cử viên trưởng lão. Sự thay đổi lớn như vậy, làm cho người ta không thể nghĩ ra nghi ngờ là khó khăn. Hách Liên Vũ cùng bốn đạo sư vây quanh Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên. Hách Liên Vũ càng đem cái chuông trong tay đã bị chấn đến vỡ vụn đưa tới trước mặt Phượng Cửu Ca. Phượng cô nương, người nhìn cái này xem. Hắn thản nhiên mở miệng, ánh mắt lại chú ý trên mặt Phượng Cửu Ca có chút biến động nào. Nhưng Phượng Cửu Ca vừa thấy chuông cũng không có biểu tình gì đặc biệt. Ngược lại có chút cảm thấy kỳ quái. Hiệu trưởng, ngài đưa chuông cho ta làm gì? Hơn nữa ta vừa tiến vào liền muốn hỏi. Nơi này là địa phương nào? Như thế nào bày ra từng hàng chuông rách? Hơn nữa nhìn bộ dáng vàng rực rỡ kia. Chẳng lẽ nơi này là kho vàng nhỏ của đế phụ học viện chứ? Độc cô tiềm không khỏi tiến lại gần. Ngữ khí càng thêm khắc sâu một chút. Phượng cô nương, người nhìn kỹ một chút. Thật không biết đây là cái gì. Bất quá chỉ là cảm ứng chuông mà thôi. Hỏi đến phiền, không mở miệng thì đã. Vừa mở miệng chính là khí phách nghiêng nghiêng. Vân Ngạo Thiên có chút không kiên nhẫn vung tay lên. Thản nhiên nói một câu. Lập tức đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến trên người hắn. Nhưng mà những ánh mắt kia vừa tiếp xúc với khí tức lạnh như băng phát ra khắp người. Lại lập tức quay đầu lại. Không dám nhìn thẳng vào nó. Phượng Cửu Ca vừa nghe Vân Ngạo Thiên thốt ra câu nói kia. Lập tức vươn khuỷu tay chạm vào cánh tay Vân Ngạo Thiên. Ý bảo hắn không cần trực tiếp như vậy. Chấm, đôi khi nhiều hơn một điều. Không bằng ít hơn một điều. Câu nói cổ xưa, hiếm khi hồ đồ. Nàng cười tủm tỉm nhìn về phía hiệu trưởng cùng mấy vị đạo sư. Ha ha nói, phu quân nhà ta tính tình có chút quái. Còn hy vọng các ngươi đừng trách. Diệp Tuấn Kỳ vừa nghe Phượng Cửu Ca nói như vậy. Không khỏi cũng cười cười. Từ xưa người kỳ quái. Tính tình quái lạ. Lúc này mới bình thường mà. Nếu quý phu quân biết vật này. Vậy thì dễ làm hơn nhiều. Không dễ làm không dễ làm. Phu quân ta làm sao biết thứ này. Bất quá đoán lung tung. Đoán mò mà thôi. Phượng Cửu Ca vội vàng phất phất tay. Tươi cười trên mặt càng sâu. Tựa hồ muốn dùng ánh mắt chân thành cùng vô hại của mình. Để xua tan nghi ngờ của bọn họ. Nhưng mà lời nói đã do Diệp Tuấn Kỳ nói ra. Hách Liên Vũ cũng không giấu giếm. Đem chuông trong lòng bàn tay nắm chặt thành bột phấn. Biểu tình trên mặt hắn nghiêm túc đến cực điểm. Hai tiểu oa nhi có thể cầm cái gì không nên cầm trong trận. Thứ không nên lấy. Phượng Cửu Ca kinh ngạc lớn lên miệng. Hiệu trưởng ngài nói đùa đấy. Bên trong không phải vách núi chính là quái vật. Không phải sát khí chính là hàn đàm. Làm sao có thứ gì có thể lấy. Bất quá qua cửa ải cuối cùng thời điểm. Ngược lại thật cầm một ít. Lời này vừa ra khỏi miệng. Lập tức làm cho năm người trước mặt kích động hẳn lên. Bọn họ nhìn Phượng Cửu Ca ôn nhu thanh âm. Sợ dọa nàng nói. Phượng cô nương. Người xem. Thiên cảnh trận này là bảo vật trấn viện của đế phụ học viện chúng ta. Bị các ngươi hủy còn chưa tính. Cũng đừng ngay cả đồ đạc cũng cùng lấy đi à, các ngươi cũng biết. Trận pháp này là tổ sư ra hao phí bao nhiêu tinh lực mới thành công. Thật để cho các ngươi bồi thường. Nhưng phải bồi thường hơn nửa Phượng gia à, tốt một phen mềm cứng kiêm thi. Hách Liên Vũ này không hổ là giáo dục học sinh giáo dục nhiều. Nói nhiều hơn là có trình độ. Rõ ràng nói cho bọn họ biết. Thiên cơ trận tổn thất bọn họ bồi thường không nổi. Nhưng nếu họ giao nộp những gì họ nhận được trong trận chiến, họ thả cả hai. Phượng Cửu Ca trong lòng cười lạnh một tiếng. Biểu tình trên mặt lại có chút không biết xấu hổ mà túm lấy Tiểu Thủy. Có chút áy náy nói với bọn họ. Tiểu sủng này của ta thích bảo vật nhất. Chúng ta qua cửa ải cuối cùng thời điểm. Phát hiện trận pháp kia cư nhiên là dùng ngũ sắc thuộc tính bảo thạch khảm nạm mà thành. Nó liền đi đem phía trên bảo thạch nuốt. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ sắc thuộc tính bảo thạch tuy rằng khó có được. Nhưng cũng không phải cực hạn tinh phẩm. Tổ sư gia nếu dùng nó bày trận. Chứng tỏ bảo vật bên trong tuyệt đối không thể là những bảo thạch này. Độc cô tiềm có chút oán hận nhìn Phượng Cửu Ca. Thở dài nói. Ai bảo ngươi nói cái này. Ta hỏi ngươi, phá một trận pháp cuối cùng, có ở bên trong nhìn cái gì không? Ngay tại cửa động Phượng Cửu Ca, Vân Ngạo Thiên cùng Hách Liên Phong Việt thoát ra, Bọn họ vốn định phái người dọc theo lỗ thủng kia đi vào xem một chút. Tuy nhiên, bên trong sụp đổ quá nghiêm trọng. Chỉ cần dọn dẹp sẽ phải được làm sạch trong nhiều tháng. Hơn nữa bảo vật bày ra trước mắt. Người không lấy đi, sợ là kẻ ngốc đi. Phượng Cửu Ca nghiêng đầu giống như rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cuối cùng thẳng thắn nói. Lúc ấy phía sau còn có một chút cửu âm cấp 13 đuổi theo chúng ta. Sơn động lại sắp sụp đổ. Chúng ta chỉ cần chạy trốn. Làm sao còn tâm tư đi quản bên trong có cái gì a? Ma thú cấp 13 trúc cửu âm. Xem ra tổ sư năm đó lưu lại tổ huấn không cho mọi người đế phụ học viện tiến vào trận trung tâm. Cũng nói rõ nguy cơ trong đó tuyệt đối không phải bọn họ tưởng tượng. Cũng không phải là lời nguyền giật gân. Không nói những thứ khác. Chỉ riêng ma thú cấp 13 này cũng đủ để cho bọn họ dễ dàng có đi không trở về. Chỉ là hai người bọn họ làm sao tới được đây? Chẳng lẽ trình độ của hai tiểu oa này lại đã ở trên bọn họ? Độc Cô Tiềm nghiêng mắt nháy mắt với Vu Già. Vu Già gật gật đầu. Nhắm mắt lại, một lát lại mở mạnh ra. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy được Vu Già hai mắt màu lam đậm này đã biến thành u lục sắc. Hắn là người của Thượng Đế Phong, nhưng cũng không phải dựa vào thần thuật nổi danh, mà là một thân bản lĩnh câu hồn nhiếp phách. Đôi mắt khác thường kia, chính là tỏa hồn tỏa mặt ngựa đầu trâu, bắn thẳng về phía Vân Ngạo Thiên. Phượng Cửu Ca há miệng nhỏ nhắn quá lợi hại, nơi đó vừa nói nơi này vừa kéo, nửa ngày nói không được đứng đắn đi, cho dù thật sự bên cạnh một chút, đó cũng là thật cũng giả thời giả cũng thật, thật thật giả giả không phân biệt được, làm cho bọn họ muốn tin tưởng, lại phát hiện không có một câu nào đáng tin. Nếu thật sự muốn hỏi ra nguyên nhân, Vân Ngạo Thiên là điểm đột phá. Chấm, nếu hai người đều không có ý định nói, như vậy cũng đừng trách bọn họ dùng thủ đoạn khác. Ánh mắt sâu thẳm, bên trong là bóng tối vô tận. Cuối bóng tối, phiêu diêu một tia nến bất diệt. Ánh lửa lóe lên không ngừng. Từ xa tiến vào, hình ảnh đơn giản, lại giống như có ma lực. Hấp dẫn người muốn vươn vào trong con ngươi kia. Gợi lên trong đầu người lắc qua từng mảng lớn ký ức mơ hồ. Đi thẳng đến đáy lòng người. Bí mật lớn nhất của ngươi là gì? Ta tự tay giết sư phụ ta. Tại sao? Hắn cưỡng. Gian phu nhân ta. Hách Liên Vũ một bước nhanh chạy tới. Đoạt lấy mặt dây chuyền trong tay Phượng Cửu Ca. Sắc mặt nghiêm túc quát lớn. Không được hồ nháo. Bên kia, Độc Cô Tiềm đang liều mạng lay động thân thể Vu Già. Để cho hắn nhanh chóng tỉnh lại từ trạng thái mơ mơ màng màng. Phượng Cửu Ca ngẩng đầu nhìn về phía Vân Ngạo Thiên. Bĩu môi, trong mắt lại tràn đầy ý cười. Vu Già này muốn dùng thôi miên thuật đối với Vân Ngạo Thiên. Lại cũng không nghĩ tới nàng chính là từ xã hội hiện đại thuật thôi miên tràn lan tới. Một mặt dây chuyền làm chuyển động con lắc. Dứt khoát đến chống thôi miên. Bất quá cho dù không phải như thế. Thôi miên thuật đối với người có ý chí cường đại không có nhiều tác dụng. Chống lại Vân Ngạo Thiên. Hết thảy đều là uổng phí tâm cơ. Chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới nhất là. Vu Già đạo sư này. Còn có một đoạn quá khứ như vậy. Cách chương.